dùng miệng mô phỏng một tiếng phanh là được rồi. Thấy thế, bên cạnh lão cô lơ nói nhỏ một câu, nguyên lai ngươi là thám tử. Cờ Len chỉ Mai, thuận miệng giải thích nói, ta lần trước cũng là chịu vị tiên sinh này ủy thác. Mai ngồi ở chỗ đó, không có phản bác. Yên lặng một lát sau nói, ta mặc dù cũng điều tra qua hắc bang, được chứng kiến một chút kỹ nữ cuộc sống bi thảm, nhưng đối đông khu tình huống cũng không hiểu rõ. Các ngươi bang ta xem một chút, này phần điều tra phỏng vấn kế hoạch có vấn đề hay không. Hắn vừa nói vừa theo trong quần áo sườn trong túi lấy ra mấy tờ giấy bày ra tại quán cà phê trên mặt bàn. Cờ Len liếc một cái nói, đối khác biệt tuổi tác cấp độ đông khu cư dân phỏng vấn này quá phiền toái. Ta cảm thấy có khả năng dựa theo địa điểm tới phân chia. Hơi tốt nhà trọ, 5-6 người chen một cái phòng nhà trọ, đường đi góc tránh gió, công viên dài mảnh băng ghế, cùng với quán bar, tế bần viện. Mặt khác có thể điểm giờ làm việc cùng thời gian nghỉ ngơi. Mai nghiêm túc nghe xong, nhẹ gật đầu. Không sai mạch suy nghĩ. Cô lơ cách nhìn của ngươi thế nào? Lão cô lơ nhéo nhéo mũi nói, ta không biết từ đơn. Bất quá ta cảm thấy thám tử tiên sinh nói không có vấn đề. Mai suy nghĩ một chút, sửa chữa lên kế hoạch. Sau đó nói, vậy chúng ta đi trước phủ cận nhà trọ, tùy ý chọn một tòa. Tuyệt bí chi chủ 37 chương 141 đông khu mạo hiểm nhớ 3 cây len đông khu. Một cái ngã tư đường, Mai, Joseph thấy bên đường có không ít quần áo rách dưới ánh mắt đáng thương trẻ em. Dùng khăn tay chùi miệng, dự định đi qua cho bọn hắn một chút đồng xu Benny. Thế nhưng là, hắn hành động lại bị trước kẻ lang thang lão cô lơ cho ngăn trở. Những cái kia là kẻ trộm tiểu thâu cha mẹ của bọn hắn đâu, hoặc là đây đều là bị hắc bang khống chế làm một tên thâm niên phóng viên. Mai mặc dù chưa từng tới đông khu, nhưng cũng mơ hồ nghe nói nơi này có mấy cái hắc bang hội khống chế đứa trẻ lang thang đồng đi trộm hoặc ăn xin. Phụ mẫu bọn hắn hoặc là không có cha mẹ, hoặc là phụ mẫu từng làm qua tiểu thâu, hoặc là hiện tại vẫn còn đang làm. Dĩ nhiên, phóng viên tiên sinh ngươi nói không sai, trong bọn họ không ít người quả thật bị hắc bang khống chế. Nghe nói những cái kia hắc bang còn sẽ chỉ bảo bọn hắn như thế nào đi trộm. Tỉ như, ở trên tường treo một kiện thân sĩ áo khoác, tại trong túi quần để lên khăn tay, bên ngoài treo lấy đồng hồ quả quyết. Thông qua lặp đi lặp lại luyện tập, làm đến trộm đi khăn tay mà đồng hồ quả quyết không xuất hiện lay động. À, đây đều là ta làm kẻ lang thang thời điểm, tại tế bần trong nội viện nghe người ta nói. Lão cô lơ nói liên miên lại nhải kể, ta nhớ được trên con đường này bắt được nhỏ nhất kẻ trộm chỉ có 6 tuổi. Ai? 6 tuổi? Hắn tựa hồ nhớ tới chính mình nhiễm bệnh mất đi hài tử, nhìn không được từ trong túi áo móc ra một cây nhiều nếp nhăn thuốc lá, nhưng lại không có bỏ được hút, chỉ là hít hà mùi vị. 6 tuổi. Mai bị cái số này chấn động phải có chút chậm thẫn thờ. Cờ Len lặng lặng nghe xong thở dài nói, cái này là đông khu. Hắn nhìn quanh một vòng điều chỉnh tâm tình nói, nơi này càng tiếp cận rừng cây mà không phải nhân loại xã hội. Chúng ta phỏng vấn thỏa đáng thành một lần mạo hiểm mà đối đãi, đã phải hiểu được tránh đi sinh vật nguy hiểm địa bàn, cũng phải rời xa những cái kia nhìn sẽ không đối ngươi tạo thành cái gì quá lớn nguy hại tiểu chút chít. Ăn, ta nói là trong rừng con muỗi. Mai, nếu như ngươi tại những đứa bé kia trước mặt bại lộ ví tiền của ngươi độ dày, dù cho ngươi bảo hộ rất khá, không có để bọn hắn trộm đi, cũng sẽ ở sau đó trong mạo hiểm tao ngộ một trận đã định trước cướp bóc. Nếu là ngươi có can đảm phản kháng, có lẽ sáng mai dô ke trong sông trôi nổi đứng lên thi thể liền sẽ nhiều hơn một bộ. Thám tử tiên sinh, ngươi nói quá đúng, đông khu nhiều người như vậy, mỗi ngày mất tích mấy cái, không có ai để ý. Lão cô lơ đồng ý nói. Mai biểu lộ trầm ngưng nghe xong im lặng mấy giây, bỗng nhiên mở miệng nói, 135 vạn. À, bởi vì mắc cảm mạo, Cờ Len cuống họng đã rõ ràng có chút câm. Mai hướng phía trước phương cất bước nói, đây là sơ bộ thống kê đông khu nhân khẩu số lượng. Nhưng ta biết thực tế khẳng định so này nhiều không ít. Nhiều như vậy lão cô lơ giật nảy mình. Hắn mặc dù trải qua đông khu ban ngày cùng đêm tối, trực quan biết nơi này cư dân rất nhiều, nhưng không nghĩ tới có thể nhiều đến loại trình độ này. Đây là TM thành phố nhân khẩu gấp bội. Cờ Len vô ý thức cầm quen thuộc nhất địa phương làm lấy so sánh. Hắn nhìn mấy bước bên ngoài ngã tư đường một cách nói. Chúng ta tiếp xuống đi bên nào? Lão cô lơ ngẩng đầu nhìn một chút nói. Tuyệt đối không nên đi thẳng. Cái kia mảnh quảng trường bị Zman đảng khống chế. Bọn hắn hết sức hung áp. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Nếu như phát hiện có phóng viên phỏng vấn, khẳng định hội đánh chúng ta một lần. Zman đảng này không phải liền là cái kia tạo thành ta 10000 kim bảng tổn thất không có đầu não chỗ hắc bang sao? Hắn vẫn là cái gì tử hình người. Ngạch. Ta đều không nhớ rõ tên của hắn. Còn tốt. Cái kia 10000 bảng sau cùng đổi lấy chiêm bạc ra đối ứng danh sách 7. Danh sách 6 cùng danh sách 5 ma dược phương pháp phối chế. Đổi lấy toàn hắc chi nhãn. Đổi lấy Jin DC đại sứ mệnh. Cũng không biết liên quan tới đời thứ 3 máy vi sai bản thảo sau cùng bị thế nào phe thế lực đạt được. Cờ Len một chút hồi tưởng lại tháng trước ban đầu phát sinh sự tình. Zman đảng cái kia chủ yếu từ cao nguyên người tạo thành hắc bang mai như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại. Phóng viên tiên sinh. Ngươi nghe nói qua bọn hắn lão cô lơ kinh ngạc nói mai a một tiếng. Bọn hắn liên quan đến không ít bản án. Tại đông khu bên ngoài cũng có chút thanh danh. Nghe nói từng có thành tựu thành viên quấn vào cùng một chỗ xin DC gián điệp án. Bên cạnh ngươi liền là người trong cuộc báo án người bị hại. Cờ Len yên lặng bồi thêm một câu. Các ngươi này chút Mỹ lệ thân sĩ đều biết Zman đảng. Vì cái gì cảnh sát không đem bọn hắn đều bắt đi? Lão cô lơ dùng tầng dưới chót nhân dân tư duy hỏi. Mai biểu lộ liền trở nên có chút khó coi. Ho khan hai tiếng. Chỉ có thể bắt đi làm qua bản án những cái kia. Còn lại không có chứng cứ. Là không thể bắt. Mà lại đông khu lớn như vậy. Nhân khẩu nhiều như vậy. Thật muốn có người nào muốn giấu đi. Là rất khó tìm tới. Nói xong. Hắn thở dài nói. Hủy diệt một cái Zman đảng dễ dàng. Nhưng chỉ cần còn có cao nguyên người tới ba cây len. Chỉ cần bọn hắn còn bảo lưu lấy rất thích tàn nhẫn tranh đấu truyền thống. Lại không tìm được khác mưu sinh biện pháp. Mới Zman đảng xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian. Cái này là phức tạp xã hội vấn đề. Cờ Len chỉ hai bên trái phải chọn một bên đi. Lão cô lơ nhìn về phía bên phải đường đi. Nơi đó phát triển chính là huy lợi đảng. Chỉ cần không trêu chọc bên đường cùng trong quán ba làm. Ăn. Làm loại kia buôn bán cô gái. Liền sẽ không bị bọn hắn chú ý tới. Ha ha. Hiện tại là buổi sáng. Sẽ không có vấn đề gì. Bọn hắn đều còn đang ngủ. Huy lợi cái này từ đơn tại du ăn ngữ bên trong là kẻ phạm pháp ý tứ. Lấy cái tên này hắc bang có thể nói là tương đương có tự mình hiểu lấy. Cờ Len cùng Mai đối với cái này không có ý kiến tại dẫn đường dẫn đầu dưới tiến nhập cái kia mảnh quảng trường. Nơi này kiến trúc đối lập tốt hơn. Trên đường hoàn cảnh cũng không phải như vậy dơ bẩn. Trong không khí tràn ngập là đường phố phiến môn còn sót lại con hào canh. Hương sắc thịt cá. Hương bia chờ đồ ăn đồ uống mùi vị cùng loại cá thủy sản mùi tanh. Đi tại đây bên trong. Cờ Len có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa như về tới TM thành phố. Về tới thiết thập tự đường phố. Về tới lúc đầu ở lại cái kia tòa nhà trọ bên ngoài đường đi. Duy nhất khác biệt đại khái chính là ba cây len cách biển thêm gần. Giao thông càng phát triển, nơi này cá biển khá nhiều. Nó là phủ cận hơi tốt nhà trọ. Ta trước kia ở chung quanh lang thang qua nhiều lần. Phát hiện bên trong tiên sinh cùng nữ sĩ ăn mặc đều so sánh. Ăn. Tương đối sạch sẽ. Lão cô lơ chỉ một tòa màu vàng nhạt 3 tầng kiến trúc. Ba người dựa sát vào đi qua. Phát hiện nhà trọ cổng còn treo một tấm bảng. Phía trên vẽ lấy đồng hồ quả quyết. Đồng hồ treo tường cùng cái phản viết. Viết có sửa chữa đồng hồ chờ từ đơn. Nơi này cư trú một vị đồng hồ thợ thủ công cờ len theo nguyên chủ mảnh vỡ ký ức bên trong đào bới ra cảnh tượng tương tự. Lúc đó, Ban Sen, Melissa cùng hắn muốn đi tương tự địa phương sửa chữa phụ thân để lại khối kia màu bạc đồng hồ quả quyết. Có thể món kia vật phẩm tu mấy lần, cũng đều rất nhanh hư mất. Mãi đến bị Melissa chơi đùa lấy triệt để chuẩn bị cho tốt, trở thành đoạn thời gian kia cờ len thân bên trên nhất mỹ lệ đồ vật. Mà cờ len qua đời về sau, khối này có tiền tài cùng tình cảm song trọng giá trị đồng hồ quả quyết cũng không chôn cùng. Hiện tại hẳn là thuộc về Ban Sen đi, không biết hắn mỗi lần xuất ra cái kia đồng hồ quả quyết, hội không sẽ nhớ đến ta. Cờ len bỗng nhiên nháy nháy mắt, vẽ ra hạ miệng sừng. Hẳn là. Mai không dám khẳng định. Hắn đồng hồ quả quyết nếu như xảy ra vấn đề, bình thường là đưa đi nguyên thuộc đồng hồ cửa hàng, từ đối phương phân phối cho cấp dưới thợ sửa chữa hoặc ủy thác cho hợp tác lâu dài thợ thủ công xử lý. Mới vừa gia nhập nhà trọ, bọn hắn đã nhìn thấy cái râu ria xồm xoàm nam tử trung niên. Vị tiên sinh này mới từ phòng tắm đi ra, muốn quay ngược về phòng, phát hiện có ba cái người xa lạ sau khi đi vào, bề bộn hỏi một câu: muốn sửa chữa đồng hồ sao, thật là khéo a. Trực tiếp gặp trên cái kia thợ thủ công. Cờ len cảm thấy kỳ quái. Mai móc ra đồng hồ quả quyết, cười cười nói: đúng vậy, ta đồng hồ quả quyết gần nhất luôn luôn đi không đúng giờ ở giữa. Ngươi mang ta xem một chút. Hắn không có biểu lộ thân phận của mình, dự định dùng thuận miệng nói chuyện phiếm phương thức làm phỏng vấn. Trung niên nam tử kia liền lộ ra nụ cười, dẫn lấy bọn hắn tiến nhập cửa một gian phòng nửa đẩy hai căn phòng. Chỉ bên bàn gỗ cái ghế nói: các ngươi chờ một chút, ta đi lấy công cụ. Công cụ của ngươi không ở trong nhà? Mai kinh ngạc hỏi. Tên kia đồng hồ thợ thủ công lắc đầu cười nói: làm sao có thể, một bộ công cụ rất đắt, ta tự mình một người căn bản mua không nổi, chỉ có thể đại gia kiếm tiền mua lấy 3-4 bộ. Ai có sinh ý ai liền sử dụng. Cho nên, chúng ta đem đến một khối. Ha ha. Như thế tương đối dễ dàng. Nếu như cách quá xa, vẫn phải ngoài định mức hoa tốn thời gian cùng công cộng xe ngựa phí đi mượn công cụ. Hắn vừa nói vừa ra cửa, hướng bên cạnh đi đến. Nguyên lai chúng ta đụng phải đồng hồ công tượng không phải trùng hợp. Nơi này rất ở thêm hộ đều là đồng hồ thợ thủ công. Cờ len một chút giật mình. Lão cô lơ thì xem kỹ lấy gian phòng, hâm mộ nói ra: sinh bệnh trước đó, ta cũng ở loại địa phương này. Thê tử của ta hội trong nhà giúp người may vá quần áo. Hai đứa bé. Mai thì thở dài một cái, đè thấp tiếng nói: ta coi là đồng hồ công tượng đều là rất có tiền. Ta cũng thế. Cờ len nhéo nhéo mũi. Cùng trong căn hộ mấy hộ ở khách thân thiết trao đổi về sau, cờ len đám người lần nữa bước lên mạo hiểm đường đi. Bọn hắn đi 100 mét, bỗng nhiên nghe thấy bên đường có người cãi nhau. Hai vị kia nữ sĩ khàn cả giọng dùng đủ loại hạ lưu ngôn ngữ hỏi thăm đối phương. Nhưng cờ len học được không ít trước đó chưa từng nghe tới từ ngữ. Các nàng cãi lộn nguyên nhân là: bên trái vì kia chỉ trích phía bên phải phụ nữ nắm chỗ ở nhà trọ hoàn cảnh khiến cho hết sức dơ bẩn, đồng thời hội chế tạo tạp âm. Phía bên phải phụ nữ thì mắng lại bên trái vì kia, cho rằng đây là nàng chính mình vấn đề. Không ai để cho nàng ban đêm mời chào khách nhân, ban ngày đi ngủ. Đó là một tên giặt hồ nữ công. Mai hơi cau mày nghe xong hỏi một câu: đúng vậy, ta biết nàng, nàng là cái quả phụ, mang theo chính mình hai cái con gái đang giúp người giặt quần áo. Lão cô lơ làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Mai suy nghĩ mấy giây nói: mang ta đi nhìn một chút các nàng nhà. Lão cô lơ nhẹ gật đầu, dẫn hai người vòng qua cãi nhau hiện trường, tiến nhập rõ ràng không bằng vừa rồi cái kia tòa nhà nhà trọ cũ nát phòng ốt. Vừa tới đến giặt hồ nữ công bên ngoài gian phòng, cờ len lập tức liền cảm nhận được ẩm ướt. Bên trong treo một kiện lại một kiện còn chưa làm quần áo. Một cách 17-18 tuổi thiếu nữ đang ngồi xổm ở chậu lớn con trước. Giặt hồ bốc lên bọt mạc sự vật.

xuyên qua đến nơi đây về sau, nó cũng không lại xuất hiện. Nó không phải ta bàn tay vàng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là một cái cùng loại với cổ đại châu Âu thế giới. Văn hóa phục hưng sau. Hỏa pháo cùng súng ốm đã xuất hiện. Nhưng đều tương đương đơn sơ cùng nguyên thủy. Mà ta hoàng đảo. Rô, xe, re, vu sở ta vơ. Làm một tên tiểu thuyết mạng kẻ yêu thích. Từng thích vô cùng xuyên qua kỹ thuật lưu. Hiểu rõ không ít vật hữu dụng. Chuyên môn đi đọc qua tương ứng tri thức. Đây chính là ta đại triển quyền cước sân khấu thế nhưng là. Ta phát hiện. Ta thương mại trí nhớ không tốt đều quên mất không sai biệt lắm thượng thiên để cho ta xuyên qua. Lại không cho ta chắc tuyệt trí nhớ. Không cho ta hệ thống. Không cho ta song hướng môn. Cái kia còn thế nào trộn lẫn được a? Trước theo một chút chi tiết làm lên. Chờ ta có tiền. Lại mời một đống công tượng. Nhà phát minh cùng nhà khoa học hỗ trợ. Ta chỉ phụ trách cho mạch suy nghĩ rất lâu không có này loại đối tương lai tràn ngập mong đợi tâm tình. Bất quá, vẫn có chút nghĩ lão đầu tử cùng lão mùa A. Mà lại cái thế giới này giải trí quá đơn điệu. Nữ bột một cách hai cách đều hình dáng không ra sao. Toàn thân trên dưới đều bốc lên nông thôn mùi bùn đất. Để cho ta dự đoán hồng tổ thiêm hương đọc sách đêm trực tiếp phá sản. Ta trước khi cao 500 phế còn không có truy xong. Ta run âm các tiểu tỷ tỷ còn có thật nhiều đời soạt. Ta thuốc trừ sâu cùng ăn gà đang chờ ta sủng hạnh. Ngấm lại vẫn còn có chút phiền muộn. Cờ len đọc một chút, suýt nữa nhíu mày. Hắn nguyên bản theo vua hải tặc thiên khải bốn kỵ sĩ chờ ngạnh phán đoán vô xe ve so với chính mình sớm xuyên qua 10 năm dáng vẻ. Nhưng bây giờ hắn phát hiện. Hai bên xuyên qua khoảng cách sẽ không vượt qua một năm nhưng vì cái gì đến bên này. Nhưng khác biệt gần 200 năm B. Sợ. Hoàng đảo hình như là tên thật tiếng Trung của vô xe ve nên ta không đổi sang Anh. Nếu các bạn muốn đổi luôn thì cơ mơ tê dưới bình luận. Vượt bí chi chủ 37 chương 147 một cách khó khăn vấn đề cờ len nghiêm túc suy tư một hồi. Ở trong lòng đưa ra đủ loại suy đoán. Nhưng bởi vì khuyết thiếu đầy đủ điều kiện. Chỉ có thể tạm thời đem sự tình nguyên do đổ cho địa cầu cùng cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Ta cùng vô xe ve khoảng cách không đến một năm xuyên qua. Tại đây bên trong bị kéo dài vì gần 200 năm. Nói cách khác, dù cho ta tốn hao hai thời gian trăm năm mới tìm được trở về biện pháp, cũng sẽ không bỏ qua phụ mẫu bọn hắn. Nhiều lắm là liền là mất tích một năm mà thôi. Cờ len đảo ngược làm ra suy đoán tâm tình một chút tốt hơn nhiều trong nháy mắt lại có điểm trù trừ mãn trí cảm giác. Đương nhiên, chính hắn rất rõ ràng. Cái này suy luận là không nghiêm cẩn. Bởi vì ban đầu điều kiện chỉ có một cái. Lại trước mắt không cách nào xác định. Một phần vạn vô xe ve so ta sau xuyên qua đâu cái kia nói không chừng sẽ dính dấp đến cái gọi là thời không loạn lưu. Đến lúc đó, căn bản không có cách nào cam đoan có thể trở về đến thích hợp tiết điểm. Cờ len cho mình đột nhiên bành trướng cảm xúc rót chậu nước lạnh. Vô xe ve để nhất thì nhật ký là hắn nhẫn nhịn thật lâu sản phẩm. Chọn vẹn chiếm cứ hai trang nhiều. Cờ len lật đến cuối cùng. Đọc lên còn lại hai thì. Ngày 25 tháng 2. Thật sự là một cái nhàm chán thế giới. Thậm chí ngay cả báo chí đều không có. Tiểu thuyết cũng ít đến thương cảm ta cho rằng. Ta có cần phải làm một lần văn hóa phương diện giúp đỡ người nghèo. Nhưng chuyện này điều kiện tiên quyết là. Đến lấy tới một khoản tiền. Đến hồi tưởng lại cải tiến tạo giấy thuật. In ấm thuật. Làm một tên người xuyên Việt. Ta hiện tại chỉ có thể dựa vào tiện nghi lão cha tiện nghi lão mụ cho tiền tiêu vặt để duy trì sinh hoạt. Sáng long lanh phí này nọ kim thỉnh thoảng mới có thể trông thấy một hai cái. Đây thật là một cách bi thương chuyện xưa. Bất quá đi săn cũng là thật có ý tứ. Ngày 28 tháng 2 cái thế giới này khả năng cùng ta nhận biết có chút khác biệt. Ta hôm nay bởi vì đi săn tại trong rừng cây lạc đường kết quả bàng quan một trận vượt quá tưởng tượng chiến đấu. Trong đó, bị vây lại nam nhân kia. Trên mặt vậy mà mọc ra ngoài đỉnh mức con mắt. Dòng giã bốn cái cũng từ bên trong bắn ra màu xanh sấm quang mang này. Này thương mại không khoa học a, này là một cái hình người quái vật, đây thật ra là một cái kỳ huyễn thế giới a. Quái vật kia đối thủ càng thêm lợi hại, triệu hoán đến thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng cột sáng. Ăn, hẳn là triệu hoán đến a. Còn tốt, bọn hắn không có phát hiện ta, giải quyết hết quái vật kia về sau, liền mang theo thi thể của nó rời đi. Ta, Hoàng Đảo, quả nhiên là nhân vật chính. Vừa xuyên qua không có mấy ngày liền phát hiện cái thế giới này chân tướng, có lẽ bọn hắn có thể nhận ra cái kia ngân bài bên trên thần bí ký hiệu cùng hoa văn đại biểu cái gì. Dĩ nhiên, ta sẽ không đi hỏi thăm. Ta muốn trở thành bọn hắn người như vậy. Chính mình phá giải sở dĩ nói như vậy. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu. Ta thương mại đã không nhớ ra được cái kia chữ như gà bới hoa văn cụ thể hình dạng thế nào. Chỉ mơ hồ nghĩ đến lên đại khái. Quả nhiên là nhân vật chính đại đế. Ngươi là nắm chính mình trung nhị chi hồn đều quán trú đến trong nhật ký sao? Cờ Len nhìn không được chửi bậy một câu. Hắn đối cái kia hư hư thực thực vô xe xe xuyên qua nguyên nhân ngân bài cảm thấy rất hứng thú. Vô cùng nghĩ biết rõ ràng phía trên ký hiệu cùng hoa văn hình dạng thế nào. Nếu như quả thật có thể dựa vào cái thế giới này thần bí học tri thức giải đọc, cái kia xuyên qua có lẽ cũng không phải là một kiện tình cờ sự tình. Cờ Len buông xuống nhật ký, bấm tay gõ xuống bàn đọc sách, giải trừ người treo ngược cùng ma thuật sư bọn hắn hưởng thụ che giấu biện pháp. Các ngươi tự động giao dịch đi. Cờ Len sau dựa vào thành ghế, mỉm cười nói. Ma thuật sư rốt lặng yên hít vào một hơi nói. Ta muốn cầu mua thực linh giả túi giả dày cùng 20 mơ lơ biển sâu súng cá huyết dịch. Dùng kim bảng thanh toán. Ta còn có 430 bảng có thể mua được một kiện. Nàng yên lặng khích lệ chính mình một câu. Đến mức còn lại món kia tiền từ đâu tới đây, nàng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào. Cái này là chế ước rất nhiều phi phàm giả tấn thăng nguyên nhân chủ yếu một trong. Người A. Thật không thể nếm thử vượt lên trước bản thân năng lực tiêu phí. Nếu như không phải là vì triệt để thoát khỏi trăng tròn nói mớ ảnh hưởng, trở thành ảo thuật đại sư, có tương đối phong phú siêu phàm thủ đoạn về sau, ta đều sẽ không lại cân nhắc tấn thăng vấn đề. Thậm chí không lại tiếp xúc cái vòng này. Viết viết sách. Tích lũy tiền. Uống chút trà. Cùng hu cùng một chỗ đi dạo phố. Chờ nàng hoàn thành chuyện kia về sau. Liền đến phía Bắc Đại Lục, phía Nam Đại Lục địa phương khác nhau du lịch. Không sợ nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Rốt suy nghĩ bỗng nhiên có chút phát tán. Ngay tại nàng coi là không ai hồi đáp lại thời điểm, người treo ngược An Dơ trầm thấp nói ra. Ta lúc trước lần kia đại hải tặc nhóm tù hội bên trên, gặp qua biển sâu súng cá huyết dịch. Nhưng hết sức đáng tiếc, ngươi đã bỏ qua. Ngươi hẳn là nói sớm. Không, ta nói sai. Khi đó ngươi còn không có gia nhập ta rốt sẽ. Vậy ngươi nói cái này có ý gì? Khoe khoang chính mình tư lịch sâu rốt âm thầm phủi hạ miệng. Nghiêm trang hỏi. Người treo ngược tiên sinh. Ngươi giúp ta lưu ý thêm một chút. Giá cả 300 đến 400 bảng đều có thể tiếp nhận. An dơ a một tiếng. Biển cả so lục địa càng rộng lớn hơn. Đám hải tặc có lẽ nửa năm đều chưa hẳn có thể đụng một lần mặt. Cho dù ở bọn hắn thủ tiêu tang vật từng cái quần đảo trong thủ phủ, cũng sẽ không xuất hiện phi phàm tài liệu tụ tập sự tình. Chỉ có ba cây len, chi ơ, thánh mật long, phe ni bót thành này chút đại đô thị, mới có thể hút tụ đông đảo tài liệu. Nghe khẩu âm của ngươi, ngươi hẳn là ba cây len người, hoặc là nói đã tại ba cây len định cư nhiều năm. Ý của ngươi là, vẫn phải dựa vào chính ta? Rốt suýt nữa ngước đầu nhìn lên cao ngất mái vòm. Lúc này, mặt trời đe dít mở miệng nói, ta biết vài đầu thực linh giả đại khái phạm vi hoạt động. Nhưng ta không cần các ngươi nói kim bảng. Ma thuật sư rốt giả cười nói, vậy ngươi muốn cái gì? Thái dương thần quan ma dược phương pháp phối chế. Chính nghĩa ấp di vượt lên trước ở trong lòng đáp lại. Đe dít nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, thái dương thần quan ma dược phương pháp phối chế. Đây là danh sách 7 phương pháp phối chế a, ta nghe nói qua. Thế nhưng là cái này danh sách phương pháp phối chế ít nhất cũng phải 750 bảng. Nếu như gặp phải vội vã muốn người, thậm chí có thể bán đến 1.000 bảng trở lên. Mà thực linh giả túi giả dày cùng biển sâu súng cá huyết dịch, mỗi một kiện đều không cao hơn 400 bảng. Đại bộ phận thời điểm chỉ trị giá 300 bảng. Ngươi hiểu ý của ta không, rốt cố gắng nhường mặt trời biết rõ ràng đây không phải cùng nhau chờ giá giao dịch. Dezik không chút do dự liền trả lời nói, ta có thể cho ngươi 2-3 cái thực linh giả túi giả dày. Đến mức ngoài định mức cung cấp biển sâu súng cá sự tình, hắn căn bản không có đi cân nhắc. Hắn liền biển đều chưa từng gặp qua nhiều thực linh giả túi giả dày. Ta có thể cầm tới làm cái gì nướng, vẫn là sắc bán, không biết lúc nào mới có thể bán được. Chủ yếu nhất là, ta hiện tại mua không nổi Thái Dương thần quan phương pháp phối chế A. Rốt gạt ra nụ cười nói, ta hội nếm thử đi sưu tập. Nàng nhớ tới A tiên sinh tụ hội trong kia cách mang mặt nạ. An hiểu tình hóa vĩnh hằng liệt dương tín đồ. Nhớ tới quang chi hoàn chiếc nhẫn. Cho rằng có thể ở nơi đó thu hoạch được Thái Dương thần quan ma dược phương pháp phối chế manh mối. Nhưng không đủ tiền a. Ma thuật sư rốt suy nghĩ một chút. Sờ một cái da mặt của mình. Nhìn quanh một vòng. Dị thường thành khẩn hỏi. Các vị. Các ngươi có cái gì kiếm tiền biện pháp tốt sao? Nàng vừa dứt lời, liền phát hiện đại gia đồng thời rơi vào trầm mặc. Yên lặng là im ắng cung điện, là an tĩnh khói xám. Xem ra tất cả mọi người làm phức tạp tại vấn đề này a, mà ngu giả tiên sinh là không cần kim tiền. Rốt sáng suốt ngậm miệng lại. Kiếm tiền biện pháp tốt không phải liền là có được nông trường quặng mỏ, ruộng nương, nhà máy, cổ phần các thứ à. Ăn. Ngươi cũng có thể đi đào vương quốc lệnh treo giải thưởng. Dựa theo giá cả cùng tự thân có thể thừa nhận được tiêu chuẩn. Theo thứ tự hoàn thành. Ước gì biết mình cũng không có chân chính kiếm tiền kinh nghiệm, chỉ có thể nói đùa ở trong lòng đáp lại vài câu. Xe đạp hạng mục tìm hiểu một chút. Cờ Len nhìn được thao túng thế giới mở miệng xúc động, này sẽ để cho hắn hiện thực thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Chờ mấy giây, hắn duy trì cao thâm mạc chắc tư thái. Nhưng thế giới âm trầm khàn giọng nói, giúp ta lưu ý thiên diện kẻ săn thú não bộ gì biến tuyến yên cùng huyết dịch. Cùng với da người ảnh đặc tính, biển sâu naga tóc. Cờ Len mặc dù bây giờ chỉ còn lại có 589 bảng tiền tài, nhưng hắn nhiều người sói phi phàm đặc tính cùng sinh vật độc tố bình. Đồng thời lo lắng lấy tìm cơ hội nắm cái trước chế tác thành thần kỳ vật phẩm, sau đó bán đi một món trong đó. Mà cứ như vậy, một kiện danh sách 6 phi phàm tài liệu phí tổn dư xài cho nên, hắn dự định nhường ta rốt hội các thành viên sớm lưu ý lấy, miễn cho bỏ lỡ. Được rồi. Mặt trời đe dích suốt trả lời trước, nhưng không có làm hứa hẹn. So sánh thực linh giả, ra người ảnh cùng thiên diện kẻ săn thú cũng không là dễ dàng như vậy gặp gỡ quái vật. Thiên diện kẻ săn thú ta giống như gặp qua nó hóa thạch. Chính nghĩa ớt di suy tư trả lời nói, ngô, ta trở về trước xác nhận một chút. Cái kia hóa thạch tại ni gan công tước trong bảo khố. Nếu như đất là hóa thạch, có lẽ phi phàm đặc tính sớm đã bị người cầm đi. Cờ Len thao túng thế giới từ chối cho ý kiến gật gật đầu. An tính một hồi. Người treo ngược An Dơ nói, các ngươi giúp ta lưu ý một người. Cùng lúc trước đề cập qua thuộc địa nô lệ mất tích sự kiện có quan hệ. Hắn tự xưng Ba Gen, màu da nâu đỏ, có rõ ràng người ở Nam Đại Lục loại đặc thù. Nhưng có người ngẫu nhiên nghe qua hắn dùng mang ba cây len giọng điệu khẩu âm nói chuyện. Hắn bên trái viên thứ ba răng thiếu sót, nhưng rất có thể đã bổ sung. Mặt khác, tướng mạo không có đặc điểm, thân cao cũng tương đương phổ thông. Nếu như các ngươi có thể phát hiện tung tích của hắn, thù lao không thành vấn đề. Ít nhất 100 bảng. Hoặc đợi giá vật phẩm. Bằng vào dạng này miêu tả, liền bói toán đều không thể hoàn thành, càng đừng đề cập hiện thực tìm người. Ngu giả Cờ Len nhìn chung quanh một vòng nói, tự do trao đổi đi. Kết thúc ta rút tù hội về sau. Mặt trời đe dích quay trở về thế giới hiện thực.